Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 217. Tiểu Y Tiên Ách Nan độc thể bạo phát, diệt ma viêm cốc, hắc giác vực đại cục cơ bản xác định tới. Già Nam Học Viện sau đó từ đại trưởng lão Tô Thiên tự mình dẫn đội, lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế, di diệt hắc giác vực còn thừa lại thế lực. Đến tận đây, ở đấu khí đại lục làm hại nhất phương, có tiếng xấu hắc giác vực triệt để từ bản đồ tiêu thất. Vô Ngạo cùng chúng nữ ở Già Nam Học Viện nghỉ ngơi vài ngày, liền thu thập xong hành lý, từ biệt đến đây đưa tiễn Tô Thiên, Hổ Càn, các loại, chờ trưởng lão, rời khỏi nơi này. Ly biệt lúc, Vân Tháng Minh đệ tử đều là quỳ xuống một mảnh, lệ rơi đầy mặt, nhưng Norman dựng trưởng lều, không có tiệc không tan. Vô Ngạo cùng chúng nữ cuối cùng vẫn ly khai. Hai ngày sau, Vô Ngạo cùng chúng nữ chạy về Vân Lam Tông, thấy Vô Ngạo lại mang đến vài cái mới mặt mũi, còn có một cái nữ nhi Vân Băng Lộ. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là nổi máu ghen được không được. Hết cách rồi, Vô Ngạo muộn thì là ngủ ở Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên nơi đó, hào hào thoải mái hai nữ nhân. Ngày thứ hai sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến, Vô Ngạo chậm rãi đứng dậy, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên sau đó hồi tỉnh lại. Trải qua Vô Ngạo mấy lần mưa móc làm dịu, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên càng là diễm mỹ khuynh thành, như thơ như họa. Vận Nhi, Yên Nhiên, nên rời giường. Vô Ngạo cười ha ha, đưa ngón tay ra, ở Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên thân bóp một cái. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên mỹ mặt đỏ lên, vội vã xấu hổ mà đứng dậy mặc quần áo. Quần áo nón này chỉnh tề, lại đơn giản rửa mặt một cái. Vô Ngạo ba người tựu ra gian phòng, đi vào trong sân tản bộ. Lúc này, chính trực sáng sớm, húc nhật đông thăng, ánh bình minh chiếu khắp, gió nhẹ từ từ, hết thảy đều là như vậy được điềm tĩnh thư thái. Vân Vận chợt nhớ tới một chuyện, có chút lo lắng mà nói ra. Vô Ngạo, Tiểu Y Tiên Ách Nan độc thể càng ngày càng không ổn định. Một tháng, nàng đang ở trốn Vân Lam phía sau núi tu luyện, thẳng đến hiện tại cũng chưa ra. Ta và Yên Nhiên tìm thật nhiều lần, đều không có tìm được nàng. Vô Ngạo nhướng mày, chậm rãi nói ra, ngươi và mọi người liền ngốc tại chỗ này, không nên chạy loạn, ta đi tìm Tiểu Y Tiên. Trước đây ta trị không hết Ách Nan độc thể, nhưng hiện tại ta có thể trị hết. Ừ, ngươi muốn cẩn thận, Vân Vận nhẹ giọng bàn giao nói. Sư phụ lão bà, ngươi cứ yên tâm đi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ôm Vân Vận tiêm tế liễu eo, góp môi, ở của nàng diễm mỹ dung nhan hôn. Vân Vận mỹ khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy ra Vô Ngạo. Sư huynh ca ca, đi sớm về sớm. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, ôn nhu nói, nhìn vị này mềm nhẹ như nước sư muội. Vô Ngạo sinh lòng thương tiếc, cũng ôm nàng, hôn nàng một mùm, sau đó, Vô Ngạo liền thả người nhảy, phóng xuất ra đấu khí cánh chim, bay về phía Vân Lam Sơn phía sau núi. Vân Lam Sơn phía sau núi, một tọa sơn cốc to lớn trong, hắc sắc mái tóc rối tung vai, mặc bạch sắc quần áo, giống như nhân gian tiên tử Tiểu Y Tiên, lúc này đang ngồi ở một con sông bên, nhìn trong suốt trong nước sông. Chính mình càng ngày càng tái nhợt mặt cười. Tiểu Y Tiên lộ ra cười khổ, vươn cánh tay ngọc. Tiểu Y Tiên cúi đầu nhìn lại, thình lình chứng kiến rất nhiều ma độc ban chậm rãi hiện lên. Ma độc ban càng ngày càng nhiều, chính là Ách Nan độc thể bùng nổ điềm báo. E rằng ta không nên ở lại chỗ này. Ách Nan độc thể nếu như bạo phát, tất cả mọi người phải tao ương. Tiểu Y Tiên lắc đầu, khổ sở nói ra, ta chờ mấy tháng, vẫn là không có, các loại, chờ trở về Vô Ngạo. quên đi, ta cứ như vậy ly khai đi. Hắn nhìn không thấy ta bộ dáng bây giờ, có thể sẽ không lo lắng. Vừa nói, Tiểu Y Tiên phóng xuất ra một đôi trắng tinh đấu khí cánh chim. Sẽ phi thân lên, rời đi nơi này, tiên tử xin dừng bước. Đúng lúc này, một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở Tiểu Y Tiên lưng về sau vang lên. Tiểu Y Tiên xoay người lại, đúng dịp thấy Vô Ngạo khuôn mặt tươi cười. Vô Ngạo phiến động đấu khí cánh chim, bay đến Tiểu Y Tiên phía sau. Ngươi, ngươi trở lại rồi a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Tuy là phương tâm rất là hoan hỉ, nhưng nghĩ tới chính mình tình cảnh hôm nay, Tiểu Y Tiên chỉ phải đem tạp niệm trong lòng áp. Ách nan độc thể nếu như bạo phát, trong đồn đãi, có thể độc chết một thành phố người. Thiện lương đơn thuần Tiểu Y Tiên có thể không muốn bởi vì chính mình mà hại những người khác. Là, vâng, đúng, a, ta đã trở về, nhưng là người nào đó nhưng phải đi. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo đi lên đến, yếu ớt thở dài, Tiểu Y Tiên Mỹ khuôn mặt trắng nhợt, ngọc răng cắn lấy môi đỏ mọng, chậm rãi nói ra, chớ nên ở lại chỗ này, ta sẽ hại các ngươi, không phải là ách nan độc thể sao? Ta sao lại sợ? Vô Ngạo vừa nói, đi lên đến, xòe bật tay ra, bắt lại Tiểu Y Tiên cánh tay ngọc, không được. Tiểu Y Tiên kinh hoàng một tiếng, muốn né tránh, nhưng Vô Ngạo khí lực bực nào to lớn, nàng căn bản chống cự không được, nhẹ nhàng vạch trần Tiểu Y Tiên ống tay áo, nàng cánh tay ngọc ma độc ban thình lình chiếu vào Vô Ngạo tầm mắt. Ma độc ban vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Tình hình có chút khủng bố, hai hàng thanh lệ từ Tiểu Y Tiên khóe mắt chảy xuống, nghẹn ngào, Tiểu Y Tiên chậm rãi nói ra, ta, có phải hay không rất đáng sợ? Ta không cứu, ngươi để cho ta tự sinh tự diệt đi. Ai nói ngươi không cứu? Vô Ngạo tức giận nói ra, ta lần này trở về, chính là muốn triệt để chữa cho tốt ngươi. Tiểu Y Tiên trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin nói ra. Ngươi có thể trị hết ách nan độc thể? Đùa gì thế? Đây không phải là nói đùa, mà là sự thực, Vô Ngạo trịnh trọng nói ra. Nhưng cứu chữa quá trình sẽ có chút thống khổ, ngươi có thể nhịn xuống sao? Đương nhiên có thể, Tiểu Y Tiên gật đầu đáp. Nhưng ngươi muốn dùng cái gì phương pháp trị ta? Song tu, Vô Ngạo cười hắc hắc nói ra, dùng song tu liệu pháp, người ta thân thể tâm linh tương thông, đem ta không huân hỏa độ vào trong cơ thể của ngươi, đem ngươi ách nan độc tố toàn bộ bài trừ, ngưng tụ ra một viên độc đan. Độc đan nếu thành, ngươi tất thành ba tinh đấu tông. Song tu, Tiểu Y Tiên Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, rất nhỏ dãy dụa nói, ngươi người này quá chảy, ta không đồng ý. Hắc hắc, tiên tử cô nương, ngươi hiện tại đã rơi xuống trong tay của ta, còn có thể muốn đi ra ngoài sao? Đến, song tu liệu pháp bắt đầu. Vô Ngạo cười lớn, đem Tiểu Y Tiên chặn ngang ôm lấy, đi hướng phụ cận một cái lùm cây. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.